Chương 53, đó là ta mục độn phân thân. Chương 53, đó là ta mục độn phân thân tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời ủ dù mạ kỳ nhất phong, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi đây. Đều có chút không nỡ giết ngươi. Đàn rổ chậm rãi đi lên phía trước, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, đắc ý nói ra. Đàn rổ tuy nhiên cùng Lâm Phong chỉ giao thủ ngắn ngủi mấy hiệp, cũng đã đối với hai người đại chiến kết quả nhưng tại ngực. Hắn thực lực tại phía xa Lâm Phong phía trên, nhưng Lâm Phong năng lực quá mức quỷ dị, rất khó đối phó. Nếu là sinh tử đại chiến, hắn cho dù là thắng, cũng là thẳng thắng, một chết một bị thương, được trả bằng mất. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn quyết định trực tiếp thi triển đòn sát thủ, để cầu nhất kích hiệu quả. Kết quả, hắn thành công. Uzumaki nhất phong, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đi theo ta. Như thế nào? Đản Dỗ đưa tay theo Lâm Phong tay phải túm lấy lôi thần chi kiếm, lạnh lùng nói ra. Trong miệng hắn nói đúng không giết, có thể lôi thần chi kiếm phong nhuệ mũi kiếm lại chống đỡ ở Lâm Phong trên cổ họng. Hừ, Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này, thân thể của hắn bên trên đã bò đầy hắc sắc phụ chú, tựa như là từng cái chữ như gà bới, giam cầm thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị. Để hắn động đậy một chút cũng là không thể, đáng chết, ta cuối cùng vẫn là xem thường Đản Dỗ, bị hắn ám toán Lâm Phong trong lòng hung hăng nói ra. Nếu như hắn đoán không nói bậy, phù này chú hẳn là hắn vừa rồi dùng lôi thần chi kiếm đâm xuyên Đản Dỗ ở ngực lúc, Đản Dỗ cách lôi thần chi kiếm chuyển tới. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lại sẽ cùng nguyên chứ trung ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bên trong đồng dạng chiêu số. Lâm Phong ở cùng Đản Dỗ lúc chiến đấu cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Ngay từ đầu liền dùng ra toàn lực, cấp S thủy độn thuật áo nghĩa, dì nệ gẳng thiên phú thần thuật dần dần thi triển, lúc này mới đem Đản Dỗ đặt ở hạ phong. Thế nhưng là, Lâm Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Đản Dỗ vờ ơ y ma hiện tại liền có được ý ra nát, từ đó bị Đản Dỗ ám toán, Lâm vào bị động, thất thủ bị bắt ý ra nát. Cho dù là ta, cũng là ở rất ngẫu nhiên cơ hội mới biết được cái này ủ chỉ hạ nhất tộc cứu cực cấm thuật tồn tại. Đản Dỗ dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra, ngươi bất quá là một cái mười mấy tuổi trai trai hài tử, vờ ơ y ma biết ý dạ nạt tồn tại, thật là khiến nhân nạn lấy tin. Ý dạ nạt, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng tạo vạn vật thuật, ủ chỉ hạ nhất tộc cứu cực ảo thuật. Lâm Phong nghiêng Đản Dỗ liếc một chút, khinh thường nói ra, chỉ cần cực kỳ thời gian ngắn ngủi, liền có thể đem thi thuật giả bao quát tử vong ở bên trong hết thảy bất lợi nhân tố. Trong nháy mắt chuyển hóa làm mộng cảnh, với lại có thể đem công kích giả hết thể có lợi nhân tố chuyển hóa làm hiện thực, là có thể tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn, hướng mình phóng ra trung cực ảo thuật. Ngươi đến tột cùng là từ đâu biết? Đản Dỗ ngạc nhiên thất sắc. Lấy ti chức tưởng tượng tinh thần năng lượng làm cơ sở, cái gọi là âm độn chi lực, sử dụng cái này chưa từng bên trong sáng tạo hình. Lấy ti chức sinh mệnh thân thể năng lượng làm cơ sở, cái gọi là dương độn chi lực. Sử dụng cái này ở hình bên trong để vào mệnh. Theo như truyền thuyết, vĩ thú cũng là dùng thuật này sáng tạo ra tới. Lâm Phong không để ý tới Đản Dỗ khó coi sắc mặt, tiếp tục nói. Ngươi biết quá nhiều. Đản Dỗ nhìn chằm chằm Lâm Phong, sắc mặt tái xanh. Hắn thân là nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ Tô Bi ra mạ đệ tử, có cơ hội tiếp xúc đến một chút thiên đại bí mật. Bên trong, liên quan tới sẻn gì nhất tộc cùng ủ chi hạ nhất tộc lai lịch cùng căn nguyên. Hắn đạt được rất nhiều tin tức. Senji nhất tộc, Uchiha nhất tộc, là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân hậu nhân lưu truyền tới nay huyết mạch. Bên trong, Senji nhất tộc kế thừa lục đạo thứ tử cường hãn cùng sinh mệnh năng lượng. Mà Uchiha nhất tộc, thì kế thừa lục đạo trưởng con lưu lại cường đại nhãn lực cùng trả cơ ra. Mà căn cứ một cái cố lao tương truy hệ nờ tiền đoán, một khi đồng thời có được thiên thủ cùng Uchiha hai phe lực lượng, lại có khả năng lại xuất hiện trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vô thượng uy năng, thậm chí có khả năng mở ra chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết gì nệ gẳng, trở thành cái thứ hai sáng thế thần, quần lâm thiên hạ năm đó, sen gì nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc làm nhẫn giới cường đại nhất hai cái bộ tộc, giữa hai bên thường xuyên phát sinh chinh chiến, tử thương vô số. Đàn rồ ở trong chiến hỏa lớn lên, đối với ủ trí hạ nhất tộc cường đại xạ dị gẳng thèm nhỏ dãi đã lâu. Trên chiến trường thường xuyên đào lấy ủ trí hạ người chết xạ dị gẳng, vụ trộm tiến hành nghiên cứu. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy hắn đều không có lấy được cái gì tiến triển. Thẳng đến xạ rủ Tô Bi đệ tử đắc ý nhất ở rổ si mà xuất hiện, mới khiến cho chuyện này xuất hiện chuyển cơ. Họ rồ xì mà thiên túng kỳ tài, riêng là ở cấm thuật nghiên cứu lĩnh vực, càng là đồ y xa tờ nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ. Với lại, họ rồ xì mà hành sự không kiêng nghề gì cả, làm tiến hành nghiên cứu thậm chí qua khai quật sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ phần mộ thu hoạch tế bào, từ đó để thí nghiệm lấy được đột phá tính tiến triển. Trải qua hàng chục hàng trăm lần sau khi thất bại, họ rồ xì mà rốt cục tìm tòi đến lục đạo tiên nhân lực lượng bản chất. Hắn phát hiện muốn triệt địa trưởng không phát huy xạ gì gàng lực lượng, nhất định phải có được cụ chỉ hạ nhất tộc thể chất, cũng hoặc là cường hãn cực kỳ nhục thân chi lực cùng sinh mệnh năng lượng. Nói cách khác, nhất định phải có được sẻn dù hạt hỉ ra mà nhục thân chi lực, mới có thể hoàn toàn phát huy ra xạ gì gàng tránh thức lực lượng. Vì vậy, Orochimaru đem sẻn dù hạt hỉ ra mà tế bào cấy ghép đến đản rổ trên cánh tay, lại đem xạ gì gàng cấy ghép đến có được sẻn dù hạt hỉ ra mà lực lượng trên cánh tay. Từ đó, đạn dồ đạt được một loại trước đó chưa từng có đáng sợ thần thuật, cái kia chính là ý dạ nạt làm đạt được thuật này. Đạn dồ tốn hao thời gian mấy chục năm, cùng họ rồ xỉ mà cấu kết sát hại vô số ưu chỉ hạ tộc nhân thu hoạch xạ dị gẳng, thậm chí còn gián tiếp hại chết mấy trăm tên thiên tư cực cao hài đồng, để bọn hắn biến thành thí nghiệm vật hy sinh, có thể nói là tổn thất dị thường thảm trọng. Bây giờ, Lâm Phong vợ âm y ma một thanh liền nói ra hắn chỗ thi triển thuật, như thế nào để hắn không kinh hãi vạn phần ngươi đến tột cùng là từ đâu biết đạn rổ cầm trong tay lôi thần chi kiếm, phong nhuệ mũi kiếm chống đỡ ở Lâm Phong nơi cổ họng, dày đặc nói ra. Lâm Phong trên thân bí mật thật sự là quá nhiều, hắn không bỏ được lập tức giết chết, muốn theo Lâm Phong trong miệng biết được càng nhiều đồ vật. Ta từ lúc vừa ra đời liền biết. Lâm Phong biết đạn rổ suy nghĩ trong lòng là cái gì, hắn liền ra vẻ cao thâm đứng lên. Có ý tứ gì đạn rổ lạnh lùng nói. Tất cả mọi thứ, sở hữu thuật pháp, toàn bộ nội trú ở ta nơi này trong cặp mắt. Lâm Phong nháy một chút biến dị gì nệ gẳng, vừa cười vừa nói. Toàn bộ nội trú ở trong mắt đản rộ không tự chủ được nhìn về phía Lâm Phong hai mắt. Ảo thuật tu la huyễn cảnh Lâm Phong trong lòng giống to một tiếng. Hắn trong hai tròng mắt ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động, chấn động ra một cỗ quỷ dị sức mạnh cường hãn, theo đản rộ ánh mắt. Trong nháy mắt đánh vào đầu góc hắn A hỏng bét ý dạ nạt đàn rồ trong lòng kinh hãi, nghiêm nghị giống to. Ở đàn rồ thê lương tiếng giống to bên trong, một cỗ quỷ dị khó lường lực lượng bao phủ bốn phía. Trong chốc lát, thời không phảng phất đều nhiễu loạn đây chính là trong truyền thuyết chí cao thần thuật ý dạ nạt lực lượng sao Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem bị ảo thuật đánh trúng tinh thần sắp sụp đổ, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục bình thường đàn rồ, trong lòng ngạc nhiên nói ra. Đem hết thể bất lợi nhân tố trong nháy mắt chuyển hóa làm mộng cảnh, tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn, đây chính là ý giả nát. Đó căn bản không phải nhân thuật, mà chính là thiên hạ vô địch thần thuật ủ dù mạ kỳ nhất phong. Ta hiện tại kiên định một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhất định phải giết chết người đản rổ thật sâu hít một hơi. Nói ra, nếu như bây giờ không giết người, về sau cái thế giới này rốt cuộc không ai có thể kềm chế được người đản rổ đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Vừa rồi phát sinh hết thể quá mức dò người. Hắn ở chiếm hết ưu thế tình huống dưới kem chút bị Lâm Phong lật bàn. Nếu như không phải y dạ nạt hiệu quả thực tế chưa qua, hắn hiện tại chỉ sợ đã tiến vào Lâm Phong ảo thuật thế giới, mặc cho xâm lược. Ha ha! Đa tạ ngươi khích lệ đây. Chật, Lâm Phong nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi cười cái gì đản rộ sắc mặt biến hóa, trong lòng có một loại cực kỳ không nhớ quá pháp. Ta cười ngươi vô tri cùng tự đại. Lâm Phong trên mặt tràn đầy nụ cười, tựa hồ có vô tận thoải mái, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này nho nhỏ phụ chú liền có thể trói buộc ta sao hữu dù mạ kỳ nhất phong, ta đã sớm biết ngươi học được phi lôi thần chi thuật. Đạn dồ một bên ngưng thần đề phòng, một bên lạnh lùng nói ra, ta đã từng kiến thức đến qua hết cả phi lôi thần chi thuật, biết nếu là thi triển nhất định phải kết ấn. Ngươi bây giờ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát trốn ta vì sao phải trốn đâu Lâm Phong châm chọc nói. Đi chết đi đạn rổ quát to một tiếng, trong tay lôi thần chi kiếm ma nhờ mẹ hướng phía trước đưa tới. Hắn gặp Lâm Phong biểu lộ, trong lòng phát lạnh, sợ hai đêm dài lắm ngộng, trực tiếp liền hạ sát thủ. Đây là nhưng là, sau một khắc đạn rổ biểu hiện trên mặt liền thay đổi, tái nhợt một mảnh. Bởi vì, hắn đâm vào căn bản cũng không phải là nhân thể, mà chính là một cây mục đầu đạn rổ đại nhân, đó là ta mục độn phân thân Lâm Phong thanh âm từ phía sau lưng truyền đến.